Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1352, cuộc chiến thứ ba đem xuống tình huống đặc biệt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi lại là người bề trên. A, ta thật là ngu độn a. Cuộc chiến thứ ba đem trận doanh chỗ nơi đại sơn một cước. Một cái nồng đậm trong rừng cây, Thạch Đầu Tử ngồi xếp bằng, trong ngực nằm lưng hùm vai gấu đây. Vị này vào lúc này, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hết thảy, cũng không trách Phú Thủy Lưu có thể kích thích hai cánh. Cuối cùng người bề trên, cho nên lúc này Phú Thủy Lưu lại sử dụng cái gì thuấn di sự tình, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ở Phú Thủy Lưu, khóe miệng có chút câu khởi trong tươi cười. Lưng hùm vai gấu có chút tuyệt vọng, lại có chút không cam lòng nói. Đáng tiếc, ta muốn chết, ai tương đương tại sao? Lựa chọn gầy như que củi, mà không phải ta đây phiền quá à tương đương, người này. Hay lại là rất có một chút ý tứ, coi như là không cam lòng. Hắn cũng không có ghen tị biểu tình xuất hiện. Ngược lại một cái chân hán tử, đối với cái nào gầy như que củi, cũng coi là có chút cảm tình. Ngươi còn không biết tại sao, Phú Thủy Lưu cười ha hả nói. Ồ, tương đương ta minh bạch, hắn là như vậy, thầm tánh, người đúng không các ngươi? Chính là ở hát đôi, một cái trì hoãn, một cái đi tổ chức phản công. Ta minh bạch, ta có thể đi chết. Lưng hùm vai gấu sinh mệnh lực, hay lại là đủ ương ngạnh, nói nhiều như vậy, mới dự định nhắm mắt chết đi. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh hắn, Phú Thủy Lưu, bỗng nhiên động tác, trong tay hắn kia một hai cánh, trực tiếp bị hắn đè xuống, thay thế đến lưng hùm vai gấu hư hại trên lưng. Ở lưng hùm vai gấu không thể đưa trong thư, hắn cười mà đạo chi. Ngươi làm chính ngươi cũng chưa có tác dụng sao? Võ chiến tướng cùng gầy như que củi, đồng thời ứng đối ngoại vực thiên ma còn có ngân vũ vệ chủ lực, mà chúng ta liền muốn lưu bọn hắn lại đầu não bạch phó tướng. Ngươi hiểu không? Cho nên ngươi muốn chết cũng không được. Cho ta dung. Thạch Đầu Tử ra lệnh một tiếng. Thần kỳ sự tình vào thời khắc này phát sinh. Dán vào ở lưng hùm vai gấu phía sau một hai cánh, tản mát ra từng cổ một kinh người hư vô chi lực, còn có dày đặc sinh mệnh lực ở trong đó lan tràn mà ra, sẽ chết lưng hùm vai gấu. Lấy được những lực lượng này bổ sung sau này, cả người trực tiếp tinh thần tỏa sáng đứng lên, phải chết dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Quan trọng hơn là hắn thế giới thức hải bỗng nhiên ra nhiều một cái thiên chương, này là thiên sứ cấp bậc mới có thể nắm giữ phương pháp tu hành. Khóa giới mà tới, không tệ, đây chính là Thạch Đầu Tử đổi tạo ra đồ vật. Kia một đôi thiên sứ cánh, chẳng qua chỉ là hắn lợi dụng hư vô chi lực hư vô nguyên loại diễn hóa mà ra, căn bản không phải chân chính thiên sứ cánh, không có kỳ hình, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường. Nguyên loại mới là mạnh nhất, chỉ bất quá trước mắt không được mà thôi. Dày đặc sinh mệnh lực, đối với Thạch Đầu Tử mà nói, cũng còn không là vấn đề. Thậm chí lưng hùm vai gấu tổn thương mệnh hồn, hắn cũng có thể giúp bổ sung, đem chưởng cứu lại. Có chuyện gì ngạc nhiên đây? A, Phú Ít, ta nhất định hết thảy nghe ngươi. A, lần nữa tỏa ra sự sống lưng hùm vai gấu, hưng phấn vô cùng đối với Thạch Đầu Tử bày tỏ trung tâm. Hắn thấy, đối phương không chỉ là hắn ân nhân cứu mạng, càng là phía trên đi lên ti. Hết thảy các thứ này cũng hợp tình hợp lý. Hắn lực lượng cũng ở đây mới tinh công pháp bên dưới, quả thật đang tăng nhanh như gió bên trong. Nếu không phải cửu chuyển cực hạn không thể cao hơn nữa, hắn sợ rằng đã là thiên tiên. Mà cánh sau lưng, hắn luôn cảm thấy không nữa cùng nguyên lai như thế, tăng lên phúc độ rất cường đại. hắn có một loại rõ ràng lực lượng tự tin cảm giác. Phảng phất coi như là đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử đến, hắn cũng sẽ không sợ. Kia gầm lên giận dữ, càng là rung động thiên địa a, sơn lâm run rẩy giữa. Xa xa đang ở đi đường Bạch phó tướng nghe được sau này, ánh mắt đột nhiên híp một cái, đi mau, lực lượng này rất khó ứng đối, chúng ta phải đi cùng đại bộ đội tập hợp mới được. Tuân lệnh, hiệu lệnh hạ xuống, đám người bọn họ tốc độ kích thích đến cực hạn, muốn phải đi gặp ngân vũ vệ chủ lực, còn có ngoại vực thiên ma tương đương mà hậu phương trong rừng. Phú Thủy Lưu hài lòng nhìn một chút tăng thực lực lên lưng hùm vai gấu sau, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, rất tốt, thực lực ngươi cuối cùng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng chính là Thầm Dực Nhân, cũng càng là chúng ta. Bây giờ, theo ta đồng thời xuất chinh, thượng sứ, tiểu nhân minh bạch, ta đã chuẩn bị xong. Đi tương đương, thạch đầu tử cuối cùng một lời sau khi rơi xuống đất, thân hình một cái chuyển động, hư không có sức mạnh dung hợp tự thân thần niệm, mở ra bàng đại hư không, tiến hành khoảng cách xa na di. Bên kia Bạch phó tướng, coi như là thực lực của hắn cao, nhưng là so với na di, hắn vẫn kém trên bản chất tốc độ, còn khoảng cách đại kết giới còn có hơn 10 dặm địa lúc tương đương trước người hắn hư không một cái bể tan. Tành, đi lên chính là bá đạo một quyền, ầm ầm đập phải hắn mặt trên. Bạch phó tướng, ăn một quyền của ta. Ừ, các ngươi đại hổ thực lực lại tăng lên. Bạch phó tướng trong miệng kinh hô một tiếng, vừa người chính là một quyền tiến lên đón ngân vũ vệ nơi này. Có thể cũng không có xem cuộc vui cơ hội, tương đương thạch đầu tử thân hình bỗng nhiên vọt vào trong đám người. Hắn hai cánh mở ra, hắn lực lượng cũng toàn diện trôi lơ lửng. Trong tay càng là nhiều một thanh hư vô kiếm, người tựa như tia chớp, cuồng chiến mà ra. Rác dưới môn, tiểu gia tới thu thập các ngươi. A là hắn, mau hơn, mọi người cùng nhau tiến lên. Đối với Phú Thủy Lưu, hình tượng và thực lực, đám người kia trí nhớ sâu sắc, bọn họ thống lĩnh đều không là người này đối thủ. Đan đả độc đấu, tuyệt đối không người có thể địch. Vì vậy, mấy trăm lỗ thất phẩm hợp đạo cấp bậc hư vô tiên quân những thiên tài hợp nhau tấn công, chạy thẳng tới kia đến Lưu Quang đi giết. Chỗ này chinh chiến, mở ra cuối cùng thiên chương. Lại trước khi nói rời đi Vũ Linh Lung chiến tướng tương đương thuộc hạ đưa tin thời điểm, thật ra thì kia ngoại vực thiên ma chưa đánh vào kết giới, chẳng qua chỉ là giả tạo mượn cớ mà thôi. Coi như cao nhất nơi đây chiến tướng nàng nhanh chóng đi tới kết giới bên cạnh thời điểm, trấn thủ nơi đây hai bên đội ngũ rối rít chào đón, trong đó một nhóm người lớn đều là mình thủ hạ, mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ thực lực lại ngưng tụ cao cường màu bạc khôi giáp quân đội chính là ngân vũ vệ người. Nơi này ngân vũ vệ thống lĩnh danh xưng là Lục Tổng Binh, ở Bạch phó tướng không có ở đây thời điểm, hết thảy đều là hắn chỉ huy. Phòng trừng ngoại vực thiên ma sự tình, hắn cũng là không có khả năng không biết. Đây không phải là Vũ Linh Lung một mình xuất hiện, đã để cho hắn có lòng sở kinh. Sự tình tựa hồ cùng ngay từ đầu kế hoạch không quá giống nhau a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Tham kiến chiến tướng đại nhân. Bất kể như thế nào, Lục Tổng Binh vẫn là phải hành lễ. Ở hết thảy trước khi bắt đầu, Vũ Linh Lung có chút cười khẽ một chút, tuyệt mỹ mặt mũi, người xem ngẩn ngơ. Theo sát, nàng anh Vũ duỗi một cái bàn tay, đem Lục Tổng Binh đỡ lên. Sau đó, lại đang Lục Tổng Binh trong lúc kinh ngạc nói, chúng ta muốn rời đi trận địa, nơi này không có ở đây chú đóng ở. Triệt binh, a chiến tướng đại nhân, đây là vì cái gì? Lục Tổng Binh cau mày hỏi. Liền tại hắn này hỏi một chút bên dưới, Vũ Linh Lung đưa tay chỉ một cái kết giới ra. Ngươi xem, đây chính là câu trả lời. Gào khóc gào, đầy trời ngoại vực thiên ma. Ở vào giờ phút này đến tương đương mà Lục tổng binh đám người. Mặc dù là mặt đầy kinh ngạc, nhưng là nội tâm của bọn họ bên trong, cũng là phiên giang đảo hải. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, võ chiến tướng vì sao lại trước thời hạn biết, chẳng lẽ đại nhân hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.